Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 269, tính toán. Được, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, lấy ra chìa khóa, ném cho Adam Lăng Đi, quát lên, đi đi, mở cửa ra. Adam Lăng Đi nắm thật chặt chìa khóa, hít sâu một hơi, chịu đựng đau nhức, một cái chân nhảy tới trước đại môn, vận chuyển hồn nguyên, đem chìa khóa cắm vào, lui về phía sau, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, lui về phía sau đến trang web tít ngoài rìa nơi, Triệu Tài Thần cũng cùng theo một lúc, người này, Adam Lăng Đi sầm mặt lại, hắn quả thật có muốn kích động tự bạo, sau đó cùng Mạc Bất Phàm ý tưởng của Đồng Quy Vu Tận. Nhưng thấy Mạc Bất Phàm cách đây sao xa, chính là từ nổ, chỉ sợ cũng có cơ hội chạy trốn, căn bản là cái mất nhiều hơn cái được. Vội vàng, Mạc Bất Phàm cau mày, mở, ông, Adam Lăng Đi dùng sức, trong nháy mắt, rót vào số lớn hồn nguyên, đại môn lại đang trong nháy mắt liền hoàn toàn mở ra. Adam Lăng Đi tỏa sáng hai mắt, ngay tại lúc này. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Quét, hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Thảo, Mạc Bất Phàm nhất thời khó chịu. Thiên toán vạn toán, vẫn bị bày một đạo. Này Adam Lăng Đi quả nhiên còn lưu lại hậu thủ. Chỉ có thể nói Mạc Bất Phàm có thể được tin tức quá ít. Không đúng vậy sẽ không như vậy thuộc về bị động. Phải biết. Mới vừa vào lúc tới sau khi cái kia đại môn nhưng là từ từ mở ra, mà lần này nhưng ở trong nháy mắt mở ra, hiển nhiên là bởi vì lần đầu tiên Adam Lăng Đi thâu nhập rất ít hồn nguyên, còn lần này là trong nháy mắt rót vào số lớn hồn nguyên. Đi vào, Mạc Bất Phàm sắc mặt âm trầm, ngay đầu tiên mang theo Triệu Tài Thần tiến vào bên trong. Đi tới thánh điện bảo tàng khu vực nòng cốt, là một cái đường kính 100 mét hình tròn không gian, cao đến 800 mét tả hữu. Chính trung ương vị trí, có một tòa cự đại thiên sứ pho tượng, phía sau có tam đôi cánh, toàn thân trắng tinh sắc, trông rất sống động. Adam Lăng Đi liền ngồi xếp bằng ngồi ở pho tượng phía dưới. Ông... Có từng đạo năng lượng màu nhũ bạch từ điêu khắc tràn vào Adam Lăng Đi trong cơ thể. Adam Lăng Đi cũng đem phá hồn đan ăn. Hắn khí tức ở không ngừng tăng lên. Chân trái thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mạc Tông chủ đại nhân. Triệu Tài Thần kinh hãi. Hắn đang đột phá. Phải lập tức ngăn cản hắn. Bổn tọa biết. Mạc Bất Phàm quan sát bốn phía một chút. Này to lớn hạch tâm không gian, lại ngoại trừ trước mắt nhà này điêu khắc ngoại, lại không có vật khác. Hắn còn tưởng rằng sẽ có tửu lượng cao nguyên thạch cùng bảo bối. Thật là đi một chuyến vô ích. Bây giờ Mạc Bất Phàm tâm tình rất khó chịu. Adam Lăng Đi, đánh tính toán thật hay a? Ông, Mạc Bất Phàm thực lực toàn bộ bùng nổ, sơ nhập minh hồn trung kỳ lực lượng mãnh liệt mà ra. Tạo thành năng lượng kinh khủng khí lãng, cuốn mở, rắc rắc, đồng thời, sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chạy. Mặc dù trang giáp đã không cách nào tăng phúc Mạc Bất Phàm thực lực, nhưng có thể coi là một món phòng ngự loại linh khí. Vẫn không tệ, phá, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, bởi nơi này không gian quá nhỏ, nếu như toàn lực bùng nổ. Nói không chừng sẽ đưa tới sụp đổ, cho nên không dám thả ra dài 100 thước kiếm mang, hoành, dài hơn 10 thước cô đọng kiếm mang chém xuống, lại bị thiên sứ điêu khắc thật sự tản mát ra màn sáng chặn lại. Màn sáng không lớn, đường kính nhị 10 mét tả hữu, lại vừa vặn đem điêu khắc cùng với Adam Lăng Đi thủ hộ ở bên trong. Đối mặt Mạc Bất Phàm tấn công. Adam Lăng Đi không hề bị lay động, toàn tâm vùi đầu vào đột phá chính giữa, khí tức đang nhanh chóng tăng lên, không được bao lâu sẽ đột phá. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Danh xưng: Thiên sứ hộ trận phẩm cấp, hạ đẳng nhị phẩm giới thiệu, mạnh nhất có thể chống đỡ sơ nhập minh hồn hậu kỳ lực công kích. Chỉ cần nguyên thạch năng lượng không hao hết, cũng sẽ không bị sơ nhập minh hồn hậu kỳ dưới đây lực công kích đánh vỡ. Ngược lại là một tốt trận pháp. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng cực kỳ, để lộ ra kinh khủng sát ý. Sớm biết liền đem Kim Nguyên mang theo. Tốt cũng là một nhất phẩm trận pháp sư, mới có thể có chút tác dụng, có thể chống đỡ sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Vậy không biết có thể ngăn trở hay không bổn tọa một kiếm này. Cheng, vạn thần văn vận chuyển, thái âm u huỳnh pháp tướng đồ vật, lại vận chuyển thông thiên kiếm kinh, kiếm đạo đạo vận xông ra, tụ vào vào Mạc Bất Phàm một kiếm này chính giữa. Rắc rắc, nhất thời, toàn bộ hạch tâm không gian đan bể tan tành, vài trăm thước trường kiếm mũi nhọn mặc vách tường, có thổ thạch không ngừng từ bên trên hạ xuống, toàn bộ không gian lảo đảo muốn ngã. Chém, nước sơn kiếm khí màu đen hạ xuống, trực tiếp chém về phía đại trận, song phương va chạm, năng lượng giao phong, kinh khủng gió bão không ngừng chấn động ra đến, bốn phía vách tường vỡ nát, đang không ngừng sụp đổ. Mạc Tông chủ đại nhân, nơi này muốn sụp, Triệu Tài thần hô, rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, màn sáng bắt đầu bể tan tành. Từng đạo kẽ hở lan tràn ra, Mạc Bất Phàm một kiếm này uy lực đã vượt qua sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Đánh nát đại trận, hoành, tiếng nổ vang lên, trận pháp bị Mạc Bất Phàm lấy man lực đánh nát, khiết màn ánh sáng trắng tiêu tán, biến thành đầy trời điểm sáng màu trắng, giống như tinh thần, theo trận pháp bể tan tành, thiên sứ điêu khắc cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Xuất hiện từng đạo kẽ hở, phảng phất lập tức phải bể nát như thế. Chết, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, không chút do dự một kiếm đâm về phía Adam Lăng đi đầu. Không khí phảng phất đều bị xé một dạng, truyền ra nhọn tiếng kiếm rít. Ông, ngay tại Mạc Bất Phàm kiếm muốn đâm trung á làm Lăng đi trong nháy mắt, Adam Lăng đi trong cơ thể bạo phát ra một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng. Quét, Adam Lăng đi mở ra hai tròng mắt, trong mắt để lộ ra chói mắt tinh quang, mãn hàm đến phún bạc chiến ý cùng sát ý. Vung tay phải lên, một đạo trường thương xuất hiện, đâm đi ra ngoài, mũi thương cùng mũi kiếm va chạm vào nhau. Hắn đột phá, Triệu Tài thần trợn to hai tròng mắt. Thét chói tai hô, Adam Lăng đi đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Năng lượng nổ mạnh, nhấc lên một cơn gió lớn. Thổ thạch tung tóe, hạch tâm không gian ở sụp đổ. Mạc Bất Phàm cùng Adam Lăng đi đồng thời tách ra. Đứng ở hai bên, ánh mắt đối thế. Ha ha ha, Adam Lăng đi cười như điên. Nhìn Mạc Bất Phàm. Phách lối lại liều lĩnh cười to nói, Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, ngươi không nghĩ tới chứ, không nghĩ tới a, ha ha ha, cô còn giữ ngón này, bây giờ cô đã là minh hồn tiểu thành sơ kỳ, mà ngươi chỉ là sơ nhập minh hồn trung kỳ, hơn nữa cô từ nơi này lấy được Thánh Long công toàn bộ truyền thừa, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết a. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVU. C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M, cô sở thụ đến khi dễ. Bây giờ liền muốn ngươi gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần trả lại. Cô muốn cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết a. Thật sao? Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, nhưng cũng để lộ ra nồng nặc sát cơ. Minh hồn tiểu thành sơ kỳ cũng tốt, sẽ để cho bổn tọa kiến thức một chút thực lực của ngươi. Ông nham tương chi viêm, cực hàn chi viêm đồng thời hiện ra, phân biệt chiếm cứ Mạc Bất Phàm một nửa thân thể. Nóng bỏng cùng băng hàn nhiệt độ đồng thời xuất hiện. lạnh nóng thay nhau. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm sau lưng lại đồng thời xuất hiện Thái Âm U Huỳnh, Thái Dương Trúc Chiếu Pháp Tướng. Hai vị Pháp Tướng hiện ra ở sau lưng bầu trời, mạnh mẽ cực kỳ khí tức hiện lên, chấn áp tứ phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.